Trời giáng hiền phu, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ăn là một nơi tuyệt vời, mỗi lần cô đi tới nhà ăn thì thế giới liền trở nên tươi đẹp, cả người đều thoải mái, bây giờ không phải là thời gian ăn cơm, nhà ăn chỉ có mấy người, quả thực là có thể ăn cơm ta như có cả thiên hạ, muốn ăn cái nào cũng không cần xếp hàng. Tô Hữu Hữu đưa thẻ ăn cơm hào khí nói. Nào, Trung Dực chọn tùy ý, muốn ăn cái nào thì ăn cái đó. Trung Dực đối với những cái khác của thế giới này thì không biết, thế nhưng ăn uống lại rất thành thạo, đa số đã từng thấy trên TV, cuối cùng chọn thứ chưa từng thấy. Cái này có thể không? Tô Hữu Hữu vừa nhìn canh ma lạt rất biết chọn mà, món súp cay nấu cùng hỗn hợp nhiều đồ ăn. Anh ăn ớt không? Trung Dực lắc lắc đầu, ăn ớt sẽ chảy rất nhiều mồ hôi, ở nơi của anh đó là chuyện rất thất thố, đương nhiên sẽ không ăn ớt. Vậy anh tự chọn món để ông chủ nấu, nói với ông chủ không bỏ ớt, lát nữa tôi qua tính tiền cho anh. Nói xong Tô Hữu Hữu vui vẻ chạy về phía nồi cơm trộn và mấy xiên que nướng. Hai người tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống, Trung Dực quay mặt vào tường, người khác không dễ thấy mặt anh, đây không phải là do Tô Hữu Hữu dặn dò, là tự Trung Dực chủ động, anh so với cô còn không đồng ý để người ta nhìn thấy mặt mình hơn. Tô Hữu Hữu móc giấy ăn ra đưa cho anh, lau mồ hôi đi chơi bóng rổ vui không, trên người có vết thương còn không chịu nhịn. Lòng tự ái của Trung Dực rất cao, anh học bóng rổ mặc dù chỉ vì lấy lòng Tô Hữu Hữu, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không thừa nhận, nhân tiện nói. Thử mới biết cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, đem giấy ăn vừa nhận cẩn thận xếp thành hình vuông, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt, động tác vô cùng tao nhã. Tô Hữu Hữu bắt chéo hai chân, Trung Dực còn lịch sự hơn so với cô không nhịn được hỏi. Anh ở đó có thân phận gì? Quan lớn sao? Tôi cảm thấy anh được nuôi dạy rất tốt. Trung Dực nghe vậy động tác lau mồ hôi dừng lại, cô cuối cùng cũng bắt đầu hỏi sao. Nhưng anh có cần phải nói cho cô biết sự thật không? Tô Hữu Hữu nhìn dáng vẻ do dự của Trung Dực hừ lạnh một tiếng. Anh cũng biết thân phận của tôi ở đây là gì nhỉ? Tôi là con gái của ông chủ làm ẩm thực, mẹ mất sớm, hiện tại ở một mình, anh cũng nên nói cho tôi biết thân phận của anh, tốt xấu gì bây giờ chúng ta cũng xem như là bạn bè mà. Bạn bè, bạn trai bạn gái sao? Trên mặt Trung Dực hơi nóng lên, hóa ra trong lòng Tô Hữu Hữu đã thừa nhận bọn họ là bạn trai bạn gái sao? Anh cảm thấy anh nên thẳng thắn một chút, ở đó tôi là hoàng tử, nhưng cũng không được yêu thích từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh tổ mẫu, vì lẽ đó cũng biết chút chữ và võ nghệ, sau này vào quân lên chiến trường, trên đường đi hòa thân thì bất ngờ đi tới nơi này. Mẹ nó, hoàng tử, còn hòa thân, Tô Hữu Hữu trợn mắt lên. Hoàng tử, hòa thân, Trung Dực nhìn thấy dáng vẻ Tô Hữu Hữu khiếp sợ, sợ cô hiểu lầm, vội vàng giải thích. Tôi còn chưa đi tới nước địch liền bị nước địch phái thích khách tới truy sát, đến đây mới kiếm về được cái mạng, nước địch cũng không phải thành tâm muốn hòa thân, tôi và hoàng nữ nước địch càng không có tư tình, bọn họ chỉ là muốn mượn danh nghĩa hòa thân để diệt trừ tôi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hữu Hữu hiểu ra gật đầu, có thể nhìn ra Trung Dực không được yêu thích nhiều, một hoàng tử lại bị đưa tới nước địch hòa thân, tới cửa làm phò mã, đã đủ nhục nhã rồi, khó trách lúc anh mới tới lại lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, chà chà chà, cũng là người đáng thương, còn bị ép cưới giống cô. Tô Hữu Hữu vỗ vỗ vai anh, tất cả đều trôi qua rồi, nếu anh đã đến đây, coi như là sống lại một lần nữa, quên hết chuyện quá khứ đi, ở đây anh sẽ có cuộc sống mới, sẽ không có ai ép buộc anh nữa. Quên hết quá khứ đi. Anh có thể không? Đương nhiên là không thể, mặc dù mẫu hoàng không thích anh cũng không thể để Đại Thuấn rơi vào nước sôi lửa bỏng không để ý, anh sớm muộn cũng phải về. Và mang theo Tô Hữu Hữu. Hi, Hữu Hữu, Tô Hữu Hữu vừa định tiếp tục tâm sự với Trung Dực, lưng đã bị vỗ mạnh một cái, suýt chút nữa phun hết thịt nướng trong miệng ra ngoài, cô nổi giận quay đầu, có một cô gái cao lớn như bức tường đang cười hì hì nhìn cô. Tô Hữu Hữu lập tức vui vẻ. À, Thiên Tranh, cậu về rồi, người đó cao 1m83, một bộ trang phục giả trang con trai, cô ấy giữ cầm Tô Hữu Hữu, khoác vai cô ngồi xuống, trực tiếp cắn một cái vào xiên que cô đang ăn. Đúng vậy, con gái, nhớ tớ không? Tống Thiên Tranh là nữ sinh cùng ký túc xá với cô, mới đầu lúc Tô Hữu Hữu còn ở ký túc xá đã có quan hệ tốt với Tống Thiên Tranh, hai người đều có tính cách thô kịch không có sự nhạy cảm cẩn thận của con gái, ở chung với nhau không cảm thấy mệt. Năm ngoái cô ấy được trường học đề cử vào đội bóng rổ sinh viên nữ của thành phố, thường bị gọi đi huấn luyện, đại diện cho thành phố T đi đến thành phố khác thi đấu, vì vậy không có ở trường, lần gặp mặt này có lẽ đã cách một tháng rồi. Tô Hữu Hữu cười ha ha, phối hợp nói. Đại gia, con gái nhớ người, Tống Thiên Tranh không khách khí cầm lấy một xiên que của Tô Hữu Hữu ăn. Lần nào nhìn thấy cậu đều ăn xiên que, buổi tối đi tuốt xiên không? Được đó, tớ đợi cậu về đi tuốt xiên, xem tớ chờ đến gầy rồi nè. Nói xong Tô Hữu Hữu tội nghiệp xoa xoa khuôn mặt mình. Thôi đi tiểu yêu tinh. Tống Thiên Tranh vứt que lên trên bàn, lúc này mới nhìn thấy mặt Trung Dực, người tóc dài này cô còn tưởng là Cận Hương. Ồ, đây là ai vậy? Đối tượng của cậu, trên mặt Trung Dực đã sắp kết xương, mi tâm nhíu thành chữ xuyên, dựa vào những gì anh nghe thấy ở đây, đã tự động đem loại tướng mạo này của Tống Thiên Tranh là con trai rồi. Chữ xuyên, choan, Tô Hữu Hữu thẹn thùng vỗ cô một cái. Đừng nói lung tung, em họ Tớ, nói xong rồi hướng về phía Trung Dực. Trung Dực, đây là bạn tốt của tôi, Tống Thiên Tranh. Bạn tốt, Trung Dực nhíu mày càng chặt hơn. Tống Thiên Tranh rất cởi mở, lập tức đưa tay nói. Chào em, chị tên Tống Thiên Tranh, Tô Hữu Hữu, người nhà cậu có giá trị nhan sắc đều cao hơn đường chân trời, em họ đẹp trai như vậy. Trung Dực đương nhiên là sẽ không bắt tay cô. Tô Hữu Hữu cũng biết Trung Dực vệ phu tử, tự mình đưa tay nắm chặt tay Tống Thiên Tranh. Đừng đùa giỡn em họ Tớ, nó xấu hổ. Tống Thiên Tranh cười ha ha nghiêng đầu qua chỗ khác làm vẻ muốn hôn Tô Hữu Hữu. Vậy Tớ đùa giỡn cậu có được không? Đột nhiên Tống Thiên Tranh bị Trung Dực túm cổ áo kéo lên, mắt thấy muốn động thủ, Tô Hữu Hữu vội kéo lại. Trung Dực, anh làm gì vậy? Cô ấy là con gái. Con gái, con gái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Dực lúc này trợn tròn mắt, vội buông lòng tay, cầm lấy giấy ăn vừa mới lau mồ hôi để lau tay, liếc nhìn Tống Thiên Tranh, vẫn có chút chậm chạp mới định thần lại, nơi này cũng có con gái như vậy. Vừa nãy anh lại động thủ với con gái, Trung Dực xấu hổ mặt nóng lên. Tiểu Dực quả nhiên là cuồng chị gái. Dịch Thiêu Đồng không biết lại từ đâu xông ra. Chẳng trách không thích anh. Tống Thiên Tranh mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, lại nhìn thấy Dịch Thiêu Đồng đẹp trai như con lai, nói. Đây là ai? Tô Hữu Hữu nói. Dịch Thiêu Đồng, Tống Thiên Tranh càng kinh hãi, khó tin nói. Cuồng kiêm chức, Dịch Thiêu Đồng nheo mắt lại cười cười. Hóa ra các em lén lút gọi anh như vậy à, còn rất chuẩn xác. Nói xong tự mình tìm chỗ ngồi xuống, đặt laptop lên bàn. Trông giúp anh một chút trước, anh đi mua cơm. Nói xong cầm thẻ ăn cơm đi mất. Tống Thiên Tranh lúc này mới định thần lại, tỉnh ngộ nói. Đúng rồi, cậu bây giờ đang quen anh ta đúng không? Tớ còn đang nghĩ, sao vừa về liền nghe nói cậu qua lại với tên cuồng kiêm chức, hóa ra là anh ta như thế này. Đã đến nông nỗi ai cũng biết rồi sao? Không phải, tớ và anh ta là quan hệ học trưởng học muội bình thường. Tống Thiên Tranh hiểu ra cười cười. Ai u, anh trai em gái không phải cũng là chuyện như vậy sao? Sau đó nhìn về phía Trung Dực, em họ, hành động giữ gìn chị gái rất anh dũng, sau này có lưu manh đùa giỡn chị gái em cũng phải anh dũng như thế nha. Chính là phải nhìn thấy rõ người mới được nha. Nói xong nháy mắt với anh, nghĩ đến người này là con gái, Trung Dực liền quay đầu, quan niệm của anh lúc nào cũng thay đổi, cảm thấy chỉ có như Tô Hữu Hữu mới là con gái, cô gái này cao to vĩ đại, tuy rằng là dáng vẻ mà đàn ông nơi đó đều thích, anh lại cảm thấy có mấy phần quái dị. Tống Thiên Tranh thấy phản ứng của anh thì cười ha ha. Em họ cậu quả nhiên là xấu hổ. Tô Hữu Hữu ngồi xuống bên cạnh Trung Dực, nó chính là sợ người lạ, cậu ăn gì? Tớ mời cậu. Tống Thiên Tranh ngồi xuống vung vung tay. Ăn rồi, chỉ là nhìn thấy cậu nên tới chào hỏi thôi, trước đây sao không nghe nói cậu có em họ. Tô Hữu Hữu cúi đầu ăn cơm, ai lại không có em họ vô danh chứ? Lúc này, Dịch Thiêu Đồng quay lại còn cầm 4 ly sữa chua, mỗi người một ly, lúc đặt trước mặt Tô Hữu Hữu còn dặn dò. Học muội, sau này đừng uống đồ uống nữa, có thể uống chút sữa chua kích thích tiêu hóa tốt cho cơ thể. Tống Thiên Tranh bên kia phát ra tiếng cười hắc hắc, còn nói các cậu trong sạch sao? Tô Hữu Hữu yên lặng lườm một cái. Dịch Thiêu Đồng không tự biết, nói với Trung Dực, tiểu Dực cậu nhất định phải khuyên chị họ của cậu một chút, đừng để cô ấy cứ uống đồ uống mãi, cậu cũng đừng uống, không tốt cho cơ thể. Trung Dực ngước mắt nhìn về phía anh, hỏi một câu khiến Dịch Thiêu Đồng khiếp sợ. Đồ uống là cái gì? Tô Hữu Hữu đỡ chán, dùng lời nói dối đã nói trăm ngàn lần. Nó từ trên núi xuống, dế nhũi, cách trương.